Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, cường địch xuất hiện. Cảm ơn Azin Hiên 96, đây là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất chứng kiến giác thạch ngưng kết trong nháy mắt. Chỉ thấy trong không khí, từng đoàn sương mù tại cấp tốc thu nạp. Những cái kia linh khí tương đối nồng đậm địa phương, không biết là nguyên lý gì, tạo thành từng cái nho nhỏ luồng khí xoáy, trong không khí bụi đất, vật chất tối cùng một chút không biết tên vật chất, thật giống như tinh cầu tiến hóa đồng dạng, nhanh chóng tạo thành từng cái nho nhỏ hạt tròn cấp tốc phóng đại, đem chung quanh có thể hấp thu đồ vật tụ tập chung một chỗ. Tạo thành lớn chừng cái trứng gà đồ vật, toàn bộ hồ khu tại thời khắc này đều quang mang lóe lên. Vô số giác thạch hình thành, trong không khí sương mù giờ khắc này tựa hồ cũng mỏng manh rất nhiều. Sở hữu giác thạch rơi xuống đất, linh khí tương đối nồng đậm nhiều chỗ, linh khí mỏng manh địa phương ít. Tần Hạo Hãn chỗ vùng này, đúng là giác thạch thai nghén khá nhiều địa phương. Thô sơ giản lược liếc mắt qua, Tần Hạo Hãn liền thấy trên trăm nơi quang mang. Hắn không có khả năng đem sở hữu giác thạch đều thu về chính mình. Nhưng là ở bên cạnh hắn, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Giác thạch sau khi rơi xuống đất, cùng trên mặt đất tảng đá hỗn tạp lại với nhau. Có rơi vào loạn trong đá, có rơi vào trong bụi cỏ, có thậm chí còn rơi vào trên cây. Không phải dễ tìm như thế. Tần Hạo Hãn trước mắt phương viên 10 mét. Hết thảy có 5 cái giác thạch. Tần Hạo Hãn động, tốc cực nhanh. Một phát bắt được bên người cách mình gần nhất một viên. Này một viên giác thạch toàn thân đen nhánh. Vào tay băng lãnh nặng nề. Là một viên thiết giác thạch. Sau khi nắm được thu nhập không gian nhẫn. 10 vạn khối tới tay. Hướng bên trái di động. Lại thu hoạch một viên thiết giác thạch, bên phải điểm rơi hắn cũng nhớ rõ phi thường rõ ràng. Thu hoạch viên thứ ba, này ba viên là cách mình gần nhất, tại hắn bên trái đằng trước còn có một viên, phải phía trước lại có một viên nhạt hào quang màu vàng. Nhạt hào quang màu vàng, đó chính là đồng giác thạch, tại thanh xuân rừng bên trong có thể tìm được tốt nhất giác thạch chính là đồng giác thạch. Một viên giá trị 100 vạn, cùng Tần Hạo Hãn đồng thời nhìn trúng viên này đồng giác thạch. Còn có một người ngoại quốc, Tần Hạo Hãn không biết hắn là quốc gia nào. Mục tiêu của người này rất rõ ràng, chính là chạy đồng giác thạch đi. Người kia khoảng cách đồng giác thạch tương đối gần. Hơn nữa hành động trong lúc đó kẹp lại Tần Hạo Hãn thẳng tắp vị trí. Tần Hạo Hãn nếu như cùng đối phương so đấu tốc độ cũng không nhất định có thể thắng. Cho nên Tần Hạo Hãn chạy thiết giác thạch đi. Người ngoại quốc nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi tranh thiết giác thạch. Lập tức chậm thở ra một hơi. Hiện tại không có người nào cùng chính mình đoạt. Hắn tương đối thong dong đi lấy đồng giác thạch. Thế nhưng là sắp tới tay thời điểm. Hòn đá kia vậy mà chẳng khác nào mọc ra cánh. Siêu một tiếng bay lên, hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy tảng đá đã bay đến Tần Hạo Hãn trong tay. Người ngoại quốc có chút phẫn nộ quay đầu, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Vừa mới Tần Hạo Hãn hung hãn làm hắn lòng còn sợ hãi. Như vậy một lát sau, nơi này giác thạch liền đã bị đám người chia cắt không sai biệt lắm. Tần Hạo Hãn thu hoạch một viên đồng giác thạch. 4 viên thiết giác thạch, xem như thu hoạch lớn nhất, trong tay người khác đa số là một viên giác thạch, còn có chút người một hòn đá đều không có đạt được. Mặc dù nơi này là giác thạch khu sản xuất, thế nhưng là ôm cây đợi thỏ người cũng quá là nhiều một chút. Có mấy cái cao lớn người da trắng trước tiên đứng dậy, tiến vào linh cầu xào huyệt, có người dẫn đầu. Rất nhiều người cũng bắt đầu hướng sào huyệt tiến vào. Tần Hạo Hãn chính muốn tiến vào linh cầu sào huyệt. Đột nhiên phát hiện cách đó không xa trên cành cây có giác thạch. đồng giác thạch mà lại là hai viên. Những người khác không có chú ý tới, đã tiến vào linh cẩu xào huyệt, dùng tinh thần lực hướng trong xào huyệt quét một chút. Bên trong biến dị linh cẩu chừng mấy trăm con, cái đầu giống như tê giác một kích cỡ tương đương. Những này trước kia lắc lư tại thảo nguyên loài săn mồi, có siêu việt sư hổ lực cắn, những người ngoại quốc kia đi vào cũng không có khả năng rất nhanh thanh lý mất bọn chúng. Tần Hạo Hãn quyết định đi lấy giác thạch, hắn không có giữa khu rừng phi hành, mà là nhanh chóng di động đến dưới cây, dán thân cây bò lên. Hai viên giác thạch ở vào một cái nhô lên chạc cây phía trên. Cái kia chạc cây giống như tay của một người, nâng hai viên giác thạch, chính là không dễ dàng, lại có thể ở loại địa phương này phát hiện hai viên đồng giác thạch. Tần Hạo Hãn đi tới chạc cây, trước, đang chuẩn bị thu lấy, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt báo động. Nguy hiểm, lục giác thông minh cái này dị năng sở dĩ viễn siêu ngũ giác thông minh. Cũng là bởi vì nơi này nhiều một cái trực giác, đối với nguy hiểm cảnh báo công năng, giờ khắc này, Tần Hạo Hãn ngũ giác đều bị che giấu đi. Nhưng là hắn giác quan thứ 6 trực giác phát huy tác dụng. Tại trực giác nhắc nhở dưới, hắn rõ ràng phát hiện, này một cái nhô ra đến nhánh cây rõ ràng chính là một người tại ngụy trang. Mà cái kia nhô lên chạc cây, chính là bàn tay của người này. Người này trong tay nâng hai viên đồng giác thạch, chính là đang dẫn dụ Tần Hạo Hãn mắc câu. Người này chẳng những thu liễm toàn thân khí tức, hơn nữa thân thể nhan sắc hoàn toàn cùng thực vật nhan sắc trùng hợp. Thật giống như tắc kè hoa đồng dạng phủ phục ở đây. Căn bản không thể nào phát giác. Liền Tần Hạo Hãn ngũ giác đều giấu tới. Đây tuyệt đối là ngũ hành độn pháp một loại. Mộc độn. Hơn nữa người này độn pháp. Càng là ở xa Sakurai Gawa bên trên. Lúc trước Sakurai Gawa độn pháp đều không thể gạt được Tần Hạo Hãn. Hiện tại Tần Hạo Hãn có lục giác thông minh thiên thị địa thính đều suýt nữa bị giấu giếm được. Thân phận của người này là ai đã rõ ràng. Ba cái sát thủ một trong. Đến từ Phù Tang Akashiba Nanazo. Thế nhưng là căn cứ Tần Hạo Hãn biết được tin tức. Akashiba Nanazo rõ ràng chính là hẳn là đi tới sư vương xào huyệt. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở nơi này. Tần Hạo Hãn vì tránh né hắn mới đến bên này. Này rõ ràng chính là bị lừa rồi. Andrew nhìn qua cũng không có lừa gạt Tần Hạo Hãn. Chỉ có thể nói Akashiba Nanazo liền Andrew đều lừa gạt. Lại có thể thông qua Andrew khẩu cho Tần Hạo Hãn thiết hạ một cái to lớn cái bẫy. Cái này Akashiba Nanazo thủ đoạn không cao bình thường minh. Bây giờ nghĩ những này đã vô dụng. Tần Hạo Hãn đột nhiên dừng lại phát hiện hắn. Akashiba Nanazo cũng phát hiện bại lộ. Hai người cơ hồ là đồng thời động. Đối phương một cái tay khác trên. Xuất hiện một thanh trường đao. Lấy một cái quỷ dị góc độ đối Tần Hạo Hãn đột nhiên bổ xuống. Ánh đao sáng chói, tóe hiện, vô luận cường độ góc độ đều đạt đến mức cực hạn. Nếu như không phải Tần Hạo Hãn sớm phát hiện, một đao kia liền có khả năng lấy mạng của hắn. Nhưng là có chuẩn bị tình huống dưới đã tốt lắm rồi. Tần Hạo Hãn thân thể mãnh phát lực lăng không bay ngược. Một đao cơ hồ là dán mũi chém không. Người tại không trung, hóa huyết ma đao lấy ra ngoài. Lùi 2 mét đột nhiên lại tiến lên. Hóa huyết ma đao lắc một cái. Một đoàn tinh mang bạo khởi. Bao phủ Akashiba toàn thân. Đã gặp, như vậy tốt nhất chính là diệt trừ đối thủ. Một mảnh thương mang lướt qua. Mưa rơi chuối tây đâm vào rừng cây. Nhưng là Akashiba tại thương mang tới gần thời điểm, đột nhiên biến mất, phong chi độn pháp, một trận gió lốc càn quét. Akashiba xuất hiện đã là tại Tần Hạo Hãn sau lưng hơn 20 mét bên ngoài. Lăng không xuất đao, hóa kính kỳ chiến pháp, kình khí ngoại phóng, những này đao không cần trực tiếp chém tới, Lăng Không liền đánh ra từng mảnh nhỏ đao mang, giống như từng cái đại nguyệt nha. Lăng Không chém giết mà tới. Tần Hạo hãn chi không trung vặn vẹo né tránh, nhưng là đối phương đao pháp quá nhanh, những cái kia đao mang giống như súng máy đồng dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, về sau có trốn không thoát, chỉ có thể hoành đao đón đỡ. Bang bang, keng keng keng keng, kim thiết va chạm thanh âm vang lên, trước mắt đốm lửa bắn tứ tung, đao trong tay cuối cùng không phải tấm thuẫn, có thể đem đao mang ngăn lại một bộ phận, tản ra kinh khí vẫn như cũ có thể đánh vào Tần Hạo hãn trên người. Tiếng vang nặng nề bên trong, Tần Hạo hãn quần áo bị đánh vỡ vụn, may mắn có làn da hóa rắn, có thể bảo trụ Tần Hạo hãn không bị những này tản ra kinh khí đánh giết. Nhưng là vẫn như cũ đánh rất đau, ngực khó chịu, không tốt, tiếp tục như vậy khẳng định phải thua ở trong tay đối phương. Này thuộc về Tần Hạo hãn lần thứ nhất cùng Hóa Kính kỳ cao thủ chính diện chém giết, cùng Nghiêm Quang lần kia là hỏa tinh thiêu chết Nghiêm Quang, mà Samber võ giả lần kia là Tần Hạo hãn xuất thủ trước đánh lén, đánh đối thủ một cái đột nhiên không kịp đề phòng mới nhất kích tất sát, mà Nghiêm Quang chỉ là Hóa Kính sơ kỳ, Samber võ giả cũng là Hóa Kính trung kỳ mà thôi. Trước mắt Phù Tang võ giả Akashiba Nanazo đã là một cái Hóa Kính hậu kỳ đại cao thủ, cho dù là hắn đánh ra đến đao mang cũng có được không thua tại Tần Hạo hãn lực lượng, nhất là đối phương cách không công kích làm Tần Hạo hãn cảm giác có lực thử không ra, loại cảm giác này rất bị đè nén. Tần Hạo hãn biết không thể tiếp tục cùng đối phương tiếp tục dây dưa, đối phương mai phục tại nơi này, chính mình vừa mới vừa đến đã mất đi tiên cơ, tiếp tục chiến đấu xuống tuyệt đối không có kết quả tốt. Liên tục kháng 7 lần đối phương đao mang, Tần Hạo hãn thừa dịp đao thế thoáng dừng một chút trong nháy mắt, cấp tốc lui lại, muốn chạy, nằm mộng, Akashiba từ phía sau đuổi theo, từng đạo đao khí bay múa, giữa khu rừng hình thành một trận bão táp, đánh cây cối cành lá mạn thiên phi vũ, ầm ầm đao khí tại sau lưng nổ vang. Tần Hạo hãn bằng vào không góc chết quan sát tại không trung né tránh, một cái thác thân lợi dụng một cây đại thụ ngăn trở đối thủ ánh mắt. Akashiba lần nữa vung ra một đao, đao khí trực tiếp đem đại thụ chặt đứt, nhưng là Tần Hạo hãn lại thừa cơ hội này thi triển chính mình lại một hạng dị năng, trợ lực phi hành, chân đạp binh khí niệm lực, hai tay chấn động, mãnh tăng tốc đi tới, bên tai kịch liệt phong thanh hợp thành một tuyến. Tần Hạo hãn trong một chớp mắt xông ra cây cối che đậy thẳng lên thiên không, tốc độ thật nhanh, đằng sau đuổi theo Akashiba có chút không cam tâm, đi theo lên không, nhưng là Tần Hạo hãn lên không sau vậy mà vừa vội nhanh chóng hạ xuống. Một đầu một lần nữa đâm trở về trong rừng rậm, Akashiba lại tùy tùng rơi xuống, nhưng là bởi vì Tần Hạo hãn trong nháy mắt trợ lực phi hành cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Đợi đến hắn trở lại trong rừng rậm gian thời điểm, vậy mà liền không tìm được Tần Hạo hãn. Không nên nha, người đâu? Akashiba thi triển tinh thần lực ra bên ngoài lan tràn, ý đồ tìm kiếm Tần Hạo hãn tung tích. Nhưng là trong rừng hết thảy bình thường, Tần Hạo hãn thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Đáng chết, gia hỏa này hẳn là cũng tinh thông độn pháp, lại có thể ở dưới mí mắt ta biến mất. Hắn hẳn là ngay tại trong cánh rừng này, thế nhưng là vậy mà không có một tia khí tức tiết ra ngoài. Akashiba trong lòng suy nghĩ một chút, thân thể lắc một cái, người cũng biến mất tại trong không khí, vừa mới còn kịch chiến trong rừng trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Hai người bọn họ lẫn nhau đều biết đối phương ngay tại cánh rừng cây này bên trong, nhưng lại cũng không biết đối phương tại vị trí nào, cũng đều đang đợi đối phương chủ động hiện thân. Trong không khí yên tĩnh như chết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,